Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 375, toàn bộ thua. Tỷ, đến tột cùng là bí mật gì? Lãnh Nhược Khê bị câu lên lòng hiếu kỳ, đôi mắt đẹp quái dị nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có phải hay không còn có việc gạt ta? Lãnh Thanh Nghiên trầm ngâm một hồi, tiến đến trước gót chân nàng nói ra, kỳ thật trong cấm địa căn bản không có cái gì hấp thụ thọ nguyên quái vật. Trừ một cái tiểu nhà cửa bên ngoài, cái khác cái gì đều không có. Tiểu nhà cửa, ngươi đi vào sao? Lãnh Nhược Khê sững sờ, lập tức hỏi, đương nhiên đi vào. Lãnh Thanh Nghiên chỉ trên cổ tay đồng hồ, ngươi biết ta phát hiện cái gì sao? Thời gian không đúng. Ta tại cái kia tiểu nhà cửa bên trong đợi nửa giờ. Có thể là coi ta sau khi ra ngoài mới phát hiện, vẻn vẹn qua 2-3 phút mà thôi. Ngươi nói bậy a, ở bên trong nửa giờ, tại bên ngoài mới 2-3 phút. Ngươi làm cái này là dưới mặt đất 1 năm, trên trời 1 ngày a hát. Lãnh Nhược Khê rõ ràng không tin tỉ tỉ lời nói. Cái này là thật, ta còn chuyên môn làm trắc nghiệm. Phân biệt đem 2 cái đồng hồ đặt ở nhà cửa bên trong cùng nhà cửa bên ngoài. Sau cùng kiểm tra đo lường đi ra kết quả là, trong phòng đồng hồ đi 3 giờ, có thể là bên ngoài mới đi 15 phút. Lãnh Thanh Nghiên nói ra, gặp tỷ tỷ thần sắc nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Lãnh Nhược Khê cau mày nói, ngươi ý là, cái kia tiểu nhà cửa bên trong thời gian trở nên chậm. Không thể đơn thuần nói là chậm, chỉ có thể nói là xuất hiện 2 cái thời gian. Chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhẹ nói, lúc ấy vị kia phạm tộc quy đại bá bị giam 2 năm giam cầm. Đi ra về sau trở nên như vậy già nua, nói rõ hắn kỳ thật tại tiểu nhà cửa bên trong đợi 20 mấy năm. Một cái người tại nhà cửa bên trong đợi 20 mấy năm. Lãnh Nhược Khê trừng lớn đôi mắt đẹp, trách không được lúc ấy hậu trù người một ngày muốn hướng cấm địa đưa nhiều lần cơm. Ta còn lấy vì vị kia đại bá khẩu vị rất lớn đây. Nguyên lai hắn ở bên trong thời gian cùng chúng ta không giống nhau a hát. Nghĩ đến đây, nàng không tên đánh cái run rẩy, không rét mà run. Cái này tộc quy trừng phạt có thể là đủ hung ác. Miễn cưỡng chiếm lấy một cái người tuổi tác, Lãnh Thanh Nghiên thản nhiên nói, ta hoài nghi đó là cổ võ Lãnh gia lưu truyền tới nay một cái thời gian trận pháp. Nguyên bản có thể là dùng để luyện công, chỉ là về sau trận pháp xuất hiện rối loạn, mới biến thành hiện tại trừng phạt nhân công cỗ. Tỷ, ngươi ý là, ngươi muốn tại cái kia căn phòng nhỏ bên trong đợi mấy ngày? Lãnh Nhược Khê đã minh bạch tỉ tỉ ý nghĩ, một cái nữ nhân sinh con cần 40 chu kỳ, cũng chính là khoảng 9 tháng. Cái này thời gian là tương đối dài dằng dặc, nếu như đợi tại bên ngoài sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Nhưng là, thời gian trận pháp xuất hiện, không thể nghi ngờ giải quyết vấn đề này. Nếu như Lãnh Thanh Nghiên tại cái kia tiểu nhà cửa bên trong nghỉ ngơi 9 tháng. Đem hài tử sinh ra tới, tại bên ngoài, cũng chỉ qua 23 chừng 5 ngày, nếu tất cả thuận lợi, không có người sẽ nghĩ đến Lãnh Thanh Nghiên lại không đến 1 tháng thời gian bên trong, lại vụng trộm sinh một đứa bé. Không thể không nói, cái chủ ý này rất tinh diệu, nhưng là tràn ngập ẩn số, dù sao loại này sinh con phương pháp, chưa bao giờ nghe thấy, có thể hay không thành công. Hoặc là có thể hay không xảy ra vấn đề gì, đều không được biết. Nếu thật xảy ra vấn đề, liền hối hận không kịp. Tỷ, ngươi thật muốn tiến vào cấm địa? Lãnh Nhược Khê thần sắc lo lắng. Lãnh Thanh Nghiên cười khổ nói, nếu như không phải bước đến tuyệt cảnh, ta như thế nào lại muốn ra loại này biện pháp? Ngươi nói, nếu để cho gia gia bọn hắn biết rõ ta mang thai, chẳng những hài tử không gánh nổi, khả năng ta cũng sẽ nhận tộc quy trừng phạt. Tỉ tỉ mà nói, để Lãnh Nhược Khê trầm mặc xuống. Xác thực, nàng và tỷ tỷ là tương lai Lãnh gia Thông gia quân cờ. Không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Một khi biết được tỷ tỷ mang thai, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tỷ tỷ, muốn ta nói ngươi đem hài tử đánh đi, cũng tỉnh phiền toái như vậy. Đánh, Lãnh Thanh Nghiên thở dài, sờ lấy bản thân bụng dưới, ta lại làm sao không có nghĩ tới. Có thể là cái này bụng bên trong dù sao cũng là hài tử của ta. Ta hung ác không dưới tâm đến A Hát, ngươi không tới ta một bước này, không thể nào hiểu được ta tâm tư. Lãnh Nhược Khê, tốt, coi như ngươi đem hài tử thuận lợi sinh ra tới. Cái kia về sau đây, hài tử đi chỗ nào? Đương nhiên là ta nuôi dưỡng, còn có thể đi chỗ nào? Lãnh Thanh Nghiên khóe môi hơi vểnh, đến thời điểm trước tiên đem hài tử đăng ký vì cô nhi. Sau đó ta lại lợi dụng chức vụ chi tiện, đem hài tử cho nhận nuôi. Ta nghĩ những người khác sẽ không hoài nghi cái này là ta thân sinh đi. Một tháng, có thể sinh con sao? A, thật đúng là hiếm thấy A Hát. Bản thân hài tử còn muốn dựa vào nhận nuôi thủ đoạn. Ngươi tại sao liền không đem hài tử giao cho cái kia để ngươi mang thai nam nhân đâu? Lãnh Nhược Khê ngữ khí mang theo mấy phần trào phúng. Lãnh Thanh Nghiên nhấp nhấp bờ môi, trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói, ta không muốn phá hư hắn sinh hoạt, hơn nữa ta cũng không thích hắn, đứa nhỏ này là ta một cái người, về sau nuôi dưỡng lớn lên liền có thể, không cần người khác tới quan tâm. Cái quỷ gì? Ngươi ý là hắn còn có nữ nhân A Hát, ngươi không thích hắn còn cùng hắn lên giường? Lãnh Nhược Khê cũng là im lặng, chuyện này không thể oán người nào. Hắn cũng là vì tính, không nói. Lãnh Thanh Nghiên bắt lấy muội muội bả vai, chân thành nói, ngày mai ta đi theo ngươi kinh đô, nhớ kỹ, chuyện này chỉ có ngươi cùng ta biết rõ, không thể nói với bất kỳ ai, bao quát ngươi cái kia hai cái khuê mật. Biết rõ, ta trở về thu thập một chút, ngày mai xuất phát. Lãnh Nhược Khê gật gật đầu. Ngay tại Lãnh thị tỷ muội thương lượng đồng thời, Tần Dương một đoàn người đi tới trung tâm thành phố quảng trường, cũng là vì quan sát cái gọi là giám bảo đại hội. Trong quảng trường tụ tập không ít người, có không ít ký giả truyền thông đối với hiện trường làm lấy bản tin. Cái này nguyên bản chỉ là một trận hoa hạ cùng Japan ở giữa phổ thông cổ vật giao lưu hội. Đối với dân chúng tới nói, cũng không có cái gì có thể nhốt chú. Bất quá chủ sự Phương vì hấp dẫn ánh mắt, vừa nâng làm một lần giám bảo giải thi đấu. Từ hoa hạ cùng Japan ở giữa đều ra 5 tên thanh niên khảo cổ đại biểu. Đối với một chút cổ vật tiến hành giám bảo, giữa lẫn nhau luận bàn. Tuy nói là luận bàn, nhưng nói trắng ra liền là hoa hạ cùng Japan ở giữa một trận giám bảo tỉ thí. Đối với cái này hoa hạ đại biểu Phương không được dám xem thường. Dù sao hoa hạ văn hóa sâu xa kéo dài, khảo cổ giám bảo cũng coi như là cường hạng. Hơn nữa cùng Japan vừa có một chút đặc thù ân oán. Nếu để cho Japan cho thắng, chẳng những mất mặt, cũng sẽ nhận dân chúng dư luận. Cho nên cuộc tỉ thí này nhất định phải thắng. Hoa Hoa lão sư, Đồng Nhạc Nhạc thật xa liền nhìn thấy Quách lão cùng Lan Nguyệt Hương bọn người ngồi tại khách quý khu, phất tay chào hỏi. Quách lão sau khi thấy, đối với bên người nhân viên công tác nói vài lời, để Tần Dương mấy người tới. Thế nào Hoa Hoa lão sư, cái kia chút tiểu quỷ tử có phải hay không thua thảm? Đồng Nhạc Nhạc chạy tới vừa cười vừa nói. Quách lão cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trước hai vòng chúng ta hoa hạ đại biểu toàn bộ thua, hiện tại trên mạng một mảnh tiếng mắng, nói chúng ta ném hoa hạ người mặt A Hát, toàn bộ thua. Tần Dương mấy người khá có chút ngoài ý muốn. PS, cảm tạ xã hội vô lại, Kiền cả đời hạnh phúc, Tô Thần khét thưởng, cảm tạ A Adat cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.